Linh Đan đã đưa theo nhân chứng và vật chứng tới trước mặt hai người họ. Thậm chí sản nghiệp của tập đoàn Sunrise ở Hải Phòng cũng đã được giải phóng toàn bộ vào một ngày trước. Thấy được chỗ tốt cũng đã làm hai người họ giật mình không thôi. Chuyển sang ở nơi tối tăm không thể nhìn rõ điểm tốt. Hai người họ tuy hiện tại chưa cảm nhận được, nhưng sau này đối với sự phát triển của tập đoàn Sunrise và TQT chỉ dừng lại ở thời gian sớm hay muộn. Đã sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng. Tiếp theo phải xem rốt cuộc lựa chọn của Dương Minh Hạo là gì rồi. Tựa lưng trên ghế, hai mắt của Tư Mộ Hàn híp lại. Tất cả công việc đang dang dở trong tay đều dừng lại. Nhìn về phía Nguyễn Kiến Định, cách Trương.